Hắc đạo vương hậu nữ nhân, người đừng quá kiêu ngạo. Chương 267, góc truyện audio.com, cùng tiễn Nam Viên đế quân. Thành âm Mộc Thương từ nơi xa truyền đến, vô cùng hữu hảo cùng cung kính. Mộc Hoàng cứ thế nghênh ngang đi xa, hoàn toàn không thèm đáp lời. Công chủ, chúng ta làm gì? Chờ Mộc Hoàng rời đi, phó công chủ Sắc Tư lập tức ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng Mộc Thương bế quan, bất mãn mở miệng. Thiên Khung đế quân cũng sẽ không để cho bọn họ mất hết mặt mũi như thế, mà Nam Viên cách bọn họ xa như vậy, cho dù Nam Viên có cường đại cỡ nào thì bọn họ cũng cần gì ăn nói khép nép như thế. Hóa ra bản công chủ còn không biết đầu óc của Sắc Tư ngươi thiền cận như thế, sau ngày hôm nay ngươi tạm thời rời khỏi vị trí phó công chủ, dốc lòng tu luyện đi. Thanh âm của Mộc Thương lúc này không còn vẻ cung kính như vừa nói với Mộc Hoàng nữa, lúc này thanh âm ấy cực kỳ lãnh đạm uy nghiêm. Công chủ, những người đang có mặt ở đỉnh núi Thánh Linh Cung vừa nghe không khỏi cảm thấy khiếp sợ việc này. Mà ngay tại khi bọn họ vẫn còn đang khiếp sợ bởi lời nói của công chủ, bỗng nền đất dưới chân bọn họ rung chuyển mạnh khiến trên bề mặt xuất hiện vô số lỗ hổng. Thậm chí cung điện tinh mỹ trong sơn cốc của bọn họ cũng đột nhiên vang lên âm thanh, trên những bức tường xuất hiện những khe nứt lớn bé. Trước sự tình đột ngột biến chuyển như thế, tất cả cao thủ ở Thánh Linh Cung sau khi kinh ngạc cũng đã hiểu được nguyên nhân. Đây chính là hậu quả do vạn lôi giáng xuống của Mộc Hoàng tạo thành. Thật không thể tin được linh lực của hắn có thể phá hủy tòa thành Thánh Linh Cung, còn trực tiếp xuyên phá vòng hộ vệ của bọn họ. Như vậy cũng đủ thấy được cấp bậc của Nam Viên đế quân, kể cả hôm nay xảy ra giao chiến, bọn họ có thắng do cậy người đông thì e rằng cũng phải trải qua một hồi huyết chiến cách trương.